Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 5, lần nữa vươn tay cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo tia chớp chiếu sáng nửa cái cung điện, ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm dọa cung Dĩ Mạt nhảy dựng, nàng nhìn ngoài cửa sổ không khỏi suy nghĩ. Hài tử kia bị đòn hiểm cũng không biết còn có thể đi hay không, nếu thương thế thực nghiêm trọng, lúc nàng đi rồi té xỉu thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là ở trong sân chịu xối nửa buổi nước mưa? Mấy công nhân lãnh cung kia đến nàng cũng không muốn ghé, nàng trùng sinh 3 ngày, công nhân đưa cơm cũng chỉ tới có 3 lần, khó trách nàng gầy như vậy. Cung Dĩ Mạt lăn qua lộn lại, càng nghĩ càng ngủ không được. Một bên cảm thấy cái tai họa kia sẽ không chết, hắn còn có thể đi ra ngoài nữa kia. Một bên lại cảm thấy một tiểu hài tử nếu thật sự mắc mưa, lại phát sốt ít hầu bị thương lại nhiễm trùng thì làm sao bây giờ? Có phải sẽ phí phạm thuốc quý của nàng không cơ chứ? Ngẫm đi nghĩ lại, bất luận như thế nào nàng nhất định sẽ không cho phép Tô Diệu Lan có cơ hội lưu lại bất kỳ hảo cảm nào, vì thế Cung Dĩ Mạt sau một cái chép miệng liền xoay người, mặc kệ trời mưa to chạy ra ngoài. Ban đêm ở lãnh cung, mưa to cùng tiếng sấm tia chớp vẫn là rất khủng bố. Cung Dĩ Mạt một phen lau nước mưa trên mặt, nhìn nơi cung quyết ở ngay trước mắt, không nghĩ tới một ngày hai lần đi vào nơi này, nàng tâm tình thập phần phức tạp. Vì sao trong không gian của nàng cái gì cũng có, không có chăn cũng thôi đi, mà sao đến cái cây dù rách che mưa cũng không có nốt. Buồn bực tiến lên, tay khẽ đẩy cánh cửa liền bước vào, nàng nhìn thoáng qua trong viện không ai, vì thế liền đi vào trong phòng ngủ xem. Không nghĩ tới, nàng vừa vào cửa đã bị vấp đến ngã, trên mặt đất nằm thua lu một cái tiểu nhân nhi, không phải tiểu cung quyết thì là ai. Cung Dĩ Mạt lắp bắp kinh hãi, vội vàng duỗi tay sờ, đứa nhỏ này trên người ướt đẫm, nhiệt độ cơ thể lại nóng phòng tay, xem ra hôm nay bị đánh đòn đau, hắn khẳng định là không động đậy hoặc là ngất đi rồi, trời mưa mới tỉnh lại, sau đó chính mình bò vào trong phòng. Tưởng tượng đến cảnh một tiểu hài tử gầy yếu bị đòn hiểm, bị hạ dược lại mắc mưa cuối cùng còn phải tự mình bò vào trong phòng, Cung Dĩ Mạt rốt cuộc vẫn là không đành lòng, lại sờ sờ trán hắn, quả nhiên đã phát sốt. Không có thời gian tự hỏi, lại một hồi vận hết sức bình sinh, Cung Dĩ Mạt mới đưa được tiểu cung quyết kéo tới trên giường, không có biện pháp a, nàng trùng sinh trở về không được mấy ngày, bản thân cũng là da bọc xương a, còn có thể mong chờ có cái sức lực phi thường gì. Trong phòng cũng không có đèn, tràn ngập hơi nước lạnh băng, Cung Dĩ Mạt dùng mình một cái, sờ sờ cánh tay mình, cũng may trong không gian có đèn pin, bằng không thật sự muốn nàng đôi mù sờ soạng trong đêm tối rồi. Cả người hắn nóng đến lợi hại, cho dù biết hắn sẽ không chết, Cung Dĩ Mạt cũng không có nhẫn tâm nhìn đối phương như vậy, nàng nhéo nhéo khuôn mặt nóng bỏng của tiểu cung quyết thở dài một tiếng. Thật là tiện nghi cho ngươi. Tiểu cung quyết trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được có một luồng ánh sáng phi thường chói mắt, rõ ràng đang là buổi tối, lại đem không gian một tấc quanh giường, chiếu sáng giống như ban ngày, ngay sau đó, hắn cảm giác được bên cạnh có người. Thân thể không thể động đậy vì căng thẳng mà gồng chặt lên, đầu hắn đau muốn nứt ra, tay chậm chạp lần đến bên dưới gối đầu, muốn lấy ra cục đá đã được hắn mài đến phi thường bén nhọn. Đúng lúc này, hắn nghe được thanh âm rất là bực mình của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là chán ghét, vì lý gì cái ta cần đều không có, cái ngươi cần liền có sẵn vậy. Vừa nghe ra đây là thanh âm vị hoàng tỷ kia của hắn, thân mình liền thả lỏng lại, chính mình cũng không rõ tại sao lại dễ dàng tin tưởng một người mới thấy qua một lần. Rất nhanh, hắn cảm giác được có nước thuốc chua xót rót vào miệng, hắn vốn không nghĩ sẽ nuốt xuống, nhưng tưởng tượng đến sau này ở lãnh cung không chừng nhiều gian nan, hắn liền buộc bản thân phải cứng rắn nuốt thuốc đắng làm cả khuôn mặt hắn đều nhăn vào thành một khối. Cung Dĩ Mạt vừa thấy liền vui vẻ, nàng đem viên thuốc hòa trong nước cho hắn uống, cũng biết được có bao nhiêu khổ, nhưng nhìn thấy tiểu cung quyết khó chịu, nàng liền thoải mái. Ngay sau đó tiểu cung quyết cảm giác được đối phương bắt đầu cờ iota quy upsilon ở huyền y áo hắn, mặc dù mơ mơ màng màng, hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng, mẫu phi nói qua, nam nữ 7 tuổi liền bất đồng, nhưng là hắn hiện tại mệt đến không có một tia sức lực, chỉ có thể giả bộ ngủ, miễn cho đối phương cảm thấy xấu hổ. Vừa nhìn thấy thân thể của tiểu cung quyết, Cung Dĩ Mạt hít hà một hơi. Hóa ra tê ngoại trừ tay chân lộ bên ngoài, trên người tiểu nam hài che kín vết thương, bỏ qua một ít vết thương cũ đã mờ dần, phần lớn đều là ám thương không rõ ràng, thế nhưng với kinh nghiệm đã từng bị thương không ít, Cung Dĩ Mạt minh bạch những cái miệng vết thương nho nhỏ này có bao nhiêu đau đớn. Trong cung nhiều thủ pháp Gyota ít người không thấy máu, không nghĩ tới tại lãnh cung, đối với một tiểu hài tử cũng có thể xuống tay độc ác như vậy. Nàng nhếch môi, trong lòng thập phần bực bội, một bên cảm thấy hài tử trước mắt thập phần đáng thương, một bên lại nghĩ đến những vết thương hắn đã chịu ngày trước ngày sau đều nhất nhất thực thi trên người chính mình, liền cảm thấy hắn đáng giận. Nhưng người đáng giận cũng có chỗ đáng thương, Cung Dĩ Mạt lại lần nữa thở dài một tiếng, hướng về phía không gian. Nàng mang rất nhiều dược bởi vì hàng năm hành tẩu bên ngoài, đây đều là nhu yếu phẩm, hiện giờ mang ra thật sự có chút đáng tiếc, chẳng qua dùng ở nơi này giúp hắn cũng tốt, đời trước bởi vì những thứ dược này cũng đã mang đến cho nàng không ít tai họa, kiếp này vẫn phải cẩn thận hơn. Tiểu Cung Quyết đang cảm thấy lạnh đau khó chịu, đột nhiên cảm giác được miệng vết thương trên người một trận mát lạnh, hắn cũng đã từng là hoàng tử tôn quý, làm sao lại không biết dược liệu hiệu quả thần tốc như vậy sẽ có bao nhiêu quý giá. Hắn trong lòng một trận lay động, không rõ vị hoàng tỷ chưa từng gặp mặt vì cái gì sẽ đối với hắn như vậy, chẳng lẽ là hy vọng hắn phục sùng, sẽ giúp nàng rời khỏi lãnh cung sao? Nếu thực sự là khả năng kia chỉ sợ rằng nàng phải thất vọng rồi, Tiểu Cung Quyết ảm đạm mà nhủ thầm. Thoa thuốc hơn 10 phút mới thấy tiểu thân mình đối phương chuyển biến tốt, lại đem từ trong không gian ra áo tắm dài đem hắn đùm thành một cục, nàng chỉ có vài món quần áo, thật đúng là chỉ có áo tắm dài là thích hợp. Cảm nhận được bàn tay đối phương mềm nhẹ bao vây cùng quần áo mềm mại nhàn nhạt huân hương trên người, đầu hắn choáng váng, không đủ tinh lực để suy đoán mấy thứ này là từ nơi nào tới. Nhưng vào buổi tối mưa sa gió giật như vậy, ánh đèn sáng ngời và ấm áp đã đủ để hắn khắc ghi cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, chưa từng có người nào đối hắn tốt như vậy, chưa từng có, làm hắn nhớ tới mẫu phi của mình, cũng là việc rất lâu trước đây. Cảm giác đối phương đang thu thập đồ vật rời đi, hắn vội vàng làm bộ vừa mới tỉnh lại mở to mắt, nhưng vừa thấy bộ dáng đối phương, rốt cuộc nhịn không được cái mũi nhỏ bỗng chốc đau xót. Hóa ra Cung Dĩ Mạt chỉ lo đùa nghịch cùng hắn, thế nhưng đã quên chính mình cũng bị mưa xối đến ướt sũng, hơn nữa nàng hiện giờ vốn dĩ cũng rất gầy yếu, sắc mặt vỏ vàng, quần áo cũng đạm bạc, như vậy đội mưa mà đến, thê thảm cùng vịt con xấu xí giống nhau. Người như thế nào? Tiểu Cung Quyết méo miệng, vừa định nói chuyện, nhưng bởi vì ít hầu bị thương, nói một nửa liền không ra lời, cặp mắt to trắng đen rõ ràng cứ như vậy không tiếng động nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin cùng bất an, hắn không nghĩ tới chính mình mang cái dạng này, vẫn còn có người đối với hắn tốt như vậy, lại sợ tốt như vậy cũng là giả. Thấy hắn tỉnh, Cung Dĩ Mạt lại nghĩ đến hành động của hắn ngày sau, nhưng xem nhân gia hiện tại nho nhỏ một hòn, cũng không đành lòng, cưỡng chế tính tình không tức giận. Ngươi tỉnh lại thì tốt, ta phải đi rồi. Chờ, Tiểu Cung Quyết nóng nảy, thân mình vừa động thiếu chút nữa nhảy bổ xuống giường. May mắn Cung Dĩ Mạt nhanh mắt lẹ tay, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cách chương.